Chương 70, bắt được bảo vật cùng liệp tinh giả. Cái này ba y viên màu ngọc bích tảng đá chính là tinh giới bảo thạch ấy ư, thiếu chủ nói quả nhiên không sai. Quan anh nhìn trên trụ đá ba y viên hình chữ nhật bảo thạch. Thứ tốt ra chính là chỗ này ba y viên tinh giới bảo thạch sợ rằng không tốt cầm á. Lô Tiêu Ngữ có thâm ý nói. Ừ, đích xác không tốt cầm. Nơi đây quá sạch sẽ, tuy là nơi đây chỉ là tiểu côn ngô cổ tích, nhưng dù sao cũng là thái cổ để lại cổ tích, làm sao sẽ một điểm cơ quan cũng không có, cũng làm người ta bạch bạch lấy đồ đâu. Phải biết rằng theo đấu tinh phủ xuống cổ tích, cơ bản mục đích đều là khảo nghiệm tinh tựa NG năng lực. Nhưng bây giờ khảo nghiệm lại một điểm cũng không có xuất hiện. Cho nên tâm giải cho rằng cái này tiểu côn ngô cổ tích khảo nghiệm khẳng định ở nơi này tinh giới bảo thạch bên trên. Hơn nữa các ngươi chớ quên, thiếu chủ nhưng là nói nơi này có đại lượng thôn tinh giao. Nhưng bây giờ một cái đều chưa tư nở dê xuất hiện. Ngô tâm giải một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm tinh giới bảo thạch, trong mắt tràn đầy trịnh trọng. Triệu thần tán dương nhìn Ngô tâm giải liếc mắt, thầm khen Ngô tâm giải thật không hổ là thiên cơ tinh, thực sự là mực có tư mẫn tiệp. Thiên cơ tinh nói là những thứ kia thôn tinh giao ở nơi này tinh giới trong bảo thạch. Lô Tiêu hướng Ngô tâm giải hỏi. Ngô tâm giải còn chưa kịp đáp lời, triệu thần liền nói ra, tâm giải nói không sai, thôn tinh giao ở nơi này tinh giới bảo thạch trong, cho nên các ngươi muốn cẩn thận một chút. Người thiếu chủ kia, chúng ta làm như thế nào cầm cái này mấy khối tinh giới bảo thạch? Lâm Anh mi nghi hoặc nhìn triệu thần. Thôn tinh giao đang ở cái kia mấy viên tinh giới trong bảo thạch, muốn có được thôn tinh giao hoặc là tinh giới bảo thạch nhất định phải động thủ, thế nhưng vừa động thủ sẽ xúc động cơ quan phóng xuất tinh giới trong bảo thạch thôn tinh giao. Cái này hình như là một cái bế tắc. Rất đơn giản, các ngươi ngốc tại chỗ này, bản vương tự mình động thủ là được. Triệu thần cười nhạt một tiếng, nói xong, không đợi mọi người đáp lời, lập tức phi thân về phía trước, nhảy vào đại điện. Thiếu chủ Lâm Sung trong lòng cả kinh, không biết triệu thần thực lực nàng, thầm mắng triệu thần lỗ mãng, theo mặc dù thú nhận hàn tinh lãnh nguyệt thương liền muốn tiến lên hỗ trợ. Anh mi muội muội không cần lo lắng, thiếu chủ có thể lợi hại hơn chúng ta hơn nhiều. Lô Tiêu khẽ cười một tiếng, kéo lại Lâm Anh Mi. Điện hạ rất lợi hại. Từ triệu thần bả vai thoát ly công tôn hoàng cũng kiêu ngạo nói. Lâm Anh Mi thấy vậy, tuy là trong lòng không tin triệu thần có thể so sánh tinh tựa nờ dê mạnh, nhưng cũng chỉ đành nhìn tiếp. Đang ở triệu thần bước vào đại điện lúc, đệ nhất căn thạch trụ bảo thạch đột nhiên rõ ràng hiện ra, tiếp lấy đệ nhị cây, cây thứ ba, bắt trước Phật tướng hô cảm ứng với lần lửa sáng lên. Có chút ý tứ. Cơ quan mở ra sao? Triệu thần khắp khuôn mặt là nụ cười nhẹ nhõm. Hắn là nghệ cao nhân can đảm đại, cơ quan đều mở ra, hắn còn một điểm khẩn trương cảm giác cũng không có. Phảng phất ở du ngoạn tản bộ giống nhau, hai chỉ con mắt cẩn thận đánh giá chung quanh biến hóa. Ba y viên tinh giới trong bảo thạch bộ phận đột nhiên xuất hiện tảng lớn bóng đen rũ phát dày đặc, dường như muốn phá thạch mà ra. Chỉ nghe thấy náo động một tiếng, phảng phất bao táp đất bằng phẳng mọc lên. Vô số hành động như gió, thân thể nho ra y sinh vật từ bảo thạch trong vật ra. Thôn tinh giao chúng nữ kinh hô, tuy là đã sớm nghe nói nơi này có thôn tinh giao, nhưng nhìn đến như thế số lượng cao thôn tinh giao, hãy để cho trong lòng mọi người căng thẳng. Thiếu chủ Lâm Anh trong mi tâm quính lên, nhưng là lại bị giam anh cùng Lô Tiêu kéo không thể cứu viện. Hừ, bản vương các loại chờ chính là các ngươi mấy thứ này. Triệu thân lạnh rên một tiếng. Thấy thôn tinh giao chẳng những không có e ngại, ngược lại tràn ngập hưng phấn. Vừa lúc bắt các ngươi những thứ này nghiệt xúc, đi thử một chút bản vương mới sáng tạo ra công pháp luyện thể. Triệu thần trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Mấy tháng trước, triệu thần tiếp nhận rồi đế hoàng hệ thống liên quan tới luyện thể phương diện rộng lượng công pháp tài liệu và luyện thể các cao nhân cảm ngộ. Bằng vào tử vi đế long công đặc tính, triệu thần rất nhanh thì tự chế một bộ kinh khủng công pháp luyện thể là cửu chuyển chân long quyết. Cái này cựu chuyển chân long quyết chia làm cựu trọng. Trước lục trọng đối ứng lương sơn đại lục tinh chân kỳ, tinh vân kỳ, tinh hà kỳ, tinh hải kỳ, tinh không kỳ cùng hóa tinh niết diệt kỳ. Phía sau tam trọng đối ứng tinh giới các cảnh giới. Đệ nhất trọng, bảo quang che thân. Lúc sử dụng gặp phải nhất đạo bảo quang cháo ở toàn thân, cường độ công kích thấp hơn tinh vân kỳ, bất kể là pháp khí vẫn là tinh lực hay hoặc là còn lại bất luận cái gì công kích đều đối kỳ vô hiệu. Đệ nhị trọng, một hối. Tu luyện quanh thân các nơi, bất kể là gân mạch vẫn là huyệt khiếu, hay hoặc là huyết mạch cùng cốt tủy, toàn bộ cùng nhau tu luyện. Đem toàn bộ thân thể tu luyện một hối, như một thanh binh khí hoặc là pháp bảo, lúc cần thậm chí có thể khóa lại toàn thân quan khiếu, không sói mòn bất kỳ năng lượng nào. Đệ tam trọng, huyết nhục như ý, toàn thân huyết nhục cùng xương cốt đều có thể tùy ý biến hóa, có thể tùy ý cải biến dung mạo của mình, thậm chí cả người đều có thể thiên biến vạn hóa, thậm chí có thể biến thành trong truyền thuyết chân long. Đệ tứ trọng, lực lượng vô cùng. Đem toàn thân các nơi lực lượng chỉnh hợp đến cùng nhau, đồng thời có thể từ thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị, tóe ra lực lượng của toàn thân. Đệ ngũ trọng, sợi tóc như thần binh. Đến rồi cái giai đoạn này, thân thể tu luyện đã kinh có thế tính là kinh khủng, toàn thân cao thấp đều như nhất món pháp bảo. Thậm chí ngay cả một sợi tóc đều có thể đem ra cho rằng thần binh lợi khí, không kém gì một dạng tinh hà kỳ pháp bảo. Đệ lục trọng, nhấc tay nếu băng thiên. Thực lực khủng bố, mọi cử động mang theo thiên địa chi huy, có thể phá hư không gian. Đệ thất trọng, dĩ lực chứng đạo, quanh thân ẩn chứa pháp tắc, có thể mạnh mẽ hoanh phá thiên địa đại đạo. Đệ bát trọng, phá thoái chân không, một quyền có thể nổ nát ba thiên thế giới không gian bình chướng. Đệ cửu trọng, bất hủ chân thân, đến đó một bước, trong thiên địa bất kỳ lực lượng nào đều không cách nào đối kỳ tạo thành thương tổn, đồng thời thân thể trường sinh bất tử, tuyên cổ bất hủ. Chẳng qua, triệu thần sáng tạo bộ này công pháp luyện thể cửu chuyển chân long quyết, tuy là cường đại đến không thể địch nổi. Thế nhưng lúc tu luyện lại cần rất nhiều chân quý lại đặc thù đan dược làm phụ trợ. Triệu thần hiện tại thoát ly anh Vũ Vương Phủ, tuy là trên đường từ mỗi bên đại thế ra cái kia đạt được đến rất nhiều dược liệu, thế nhưng đan dược lại mang theo không nhiều lắm, chỉ có thể đem cửu chuyển chân long quyết tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới, nhưng là đối phó thôn tinh giao loại này hấp thụ chuyên môn tinh khí yêu thú, thật là dư giả. Bảo quang che thân, một khối triệu thần hét lớn một tiếng, cửu chuyển chân long quyết đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng thần bí trong nháy mắt sử dụng mà ra. Vô hình kim quang từ triệu thần trong cơ thể lộ ra, ở triệu thần ngoài thân hình thành nhất đạo bảo quang, bao phủ triệu thần toàn thân. Triệu thần quanh thân lỗ chân lông, huyệt khiếu càng là trong nháy mắt toàn bộ khép kín, không lọt nửa điểm tinh khí. Đương đương đương một đám thôn tinh dao đánh vào triệu thần hộ thể bảo quang bên trên, phát sinh cứng như sắt thép tiếng đánh. Thôn tinh dao đầu góc choáng váng, theo mặc dù đối với triệu thần bắt đầu căn xé, nhưng là lại không cách nào để cho triệu thần có tổn thương chút nào. Triệu thân nhục thân cường hãn, một khối, căn bản không lọt chút nào tinh khí, ngoài thân lại có hộ thể bảo quang, thôn tinh giao căn bản không làm gì được hắn. Thật là khủng khiếp, nhục thân Lâm Anh Mi đồng tử chợt co rụt lại. Triệu thân bật cười lớn, biết thôn tinh giao không làm gì được hắn, tung người một cái, đem trên trụ đá ba y viên tinh giới bảo thạch toàn bộ bát. Tiểu Hoàng, phong tỏa thôn tinh giao chung quanh nguồn sáng. Triệu thân đột nhiên xông công Tôn Hoàng nói. Phong tỏa thôn tinh giao chung quanh nguồn sáng gì chứ, Lô Tiêu mấy người âm thầm nghi hoặc. Công Tôn Hoàng lại không chút do dự xuất ra Tùng Văn Cổ Định Kiếm, sử xuất một cái phong tỏa nguồn sáng tiểu pháp thuật. Xôn xao một tầng tấm màn đen, đột nhiên xuất hiện ở thôn tinh giao bên người, đem chung quanh quang mang toàn bộ thôn phệ, thôn tinh giao chu vi thoáng chốc trở nên đen kịt một màu. Ở mất đi nguồn sáng sau đó, thôn tinh giao lập tức trở nên hôn loạn lên. Triệu Thần thấy thế, tay cầm tinh giới bảo thạch, thôi động tinh lực rót vào trong đó, làm cho tinh giới bảo thạch phát sinh một hồi màu ngọc bích quang mang. Thôn tinh giao thấy quang mang, tựa như ngửi được mùi cá miêu giống nhau, không dằn nổi chạy về phía tinh giới bảo thạch tiến vào trong đó. Chỉ chốc lát, triệu thần đã đem hết thảy thôn tinh giao thu nhập tinh giới trong bảo thạch, sau đó tướng tinh giới bảo thạch bỏ vào trong túi. Đây là chuyện gì xảy ra, Lô Tiêu chúng nữ mục trường khẩu nốc, chỉ có Công Tôn Hoàng cùng Ngô Tâm Giải như có chút suy nghĩ. Triệu thần cười cười, đối với chúng nữ giải thích, thôn tinh giao có một nhược điểm, một ngày mất đi nguồn sáng, thôn tinh giao thì sẽ mất đi công kích mục tiêu. Cho nên bản vương làm cho tiểu hoàng dùng pháp thuật phong tỏa thôn tinh giao chung quanh quan mang, sau đó thôi động tinh giới bảo thạch đưa chúng nó dẫn vào. Thì ra là thế, Tâm Giải làm sao không nghĩ tới đây, thiếu chủ thực sự là lợi hại, Ngô Tâm Giải cười vỗ triệu thần một cái nịnh bợ. Được rồi. Chúng ta nhanh lên cầm tờ giờ mở tinh ngọc bích về sau liền đi thôi. Triệu thần tự tay méo méo Ngô Tâm Giải mặt cười, cười nói. Thiếu chủ, tờ giờ mở tinh ngọc bích ở nơi nào, quan anh hỏi. Ở nơi này. Triệu thần đi tới ở giữa cái kia vẻ thanh long thổ châu bích hoa trước. Ở chỗ này lẽ nào nơi này có cơ quan Lâm Anh Mi chúng nữ cũng theo sau, nhìn trước mắt bích họa. Cự ly gần quan sát, trên bích họa thanh long phảng phất bừng bừng mà ra, trông rất sống động. Nhất là cái đôi kia con ngươi tựa hồ đang liếc trong miệng phun ra hạt châu. Hạt châu từ một khối bạch ngọc trang sức, phía trên khắc lại 7 tinh. Đè xuống những tinh này, sao Ngô Tâm Giải nhìn trước mắt bích họa, sau đó tự tay đè xuống trên bích họa tinh, chỉ thấy theo ngón tay tiếp xúc, những thứ kia hạt châu kỳ dị phát ra bạch quang yếu ớt. Ngô Tâm Giải thấy vậy, lập tức đem 7 tinh toàn bộ đè xuống, lòng tràn đầy chờ mong xuất hiện huyền cơ, làm cho Ngô Tâm Giải gấp bội cảm thấy thất vọng là, 7 tinh chỉ là lóe lên một cái liền toàn bộ dập tắt, căn bản nhìn không thấy bất kỳ biến hóa nào. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngô Tâm Giải chân mày to hơi nhíu. Tâm Giải, ngươi sai rồi, hẳn là như vậy. Triệu Thần con mắt lóe lên một tia tinh quang, án chiếu tâm trung sở nhớ trên trụ đá tinh giới bảo thạch sáng lên chính tự, không chút do dự hướng đè xuống những tinh kia. Trên hạt châu 7 tinh lần nữa lóe lên, chỉ nghe thấy ầm ầm một hưởng, thanh long thổ châu khối đá lom xuống trầm xuống, tảng đá di động thanh âm đặc biệt chói tai, đến khi thanh âm đình chỉ lúc, hạt châu nguyên bản vị trí liền xuất hiện một cái ngăn ẩn, một khối lớn chừng bàn tay ngọc bội, từ vô số đầy sao cấu tạo ra huyền nguyệt bộ dạng, một khối cất giấu một cái thôn tinh giao phỉ thúy tảng đá xuất hiện ở trong đó. Thờ giờ mở tinh ngọc bích lâm anh mi kinh hô. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngô Tâm Giải trong mắt chứa nghi hoặc nhìn Triệu Thần, chờ mong Triệu Thần giải thích. Triệu Thần chỉ vào chu vi nói ra, các ngươi xem, hành lang đạo kia thanh sắc long lần cư nhiên diên đưa vào đại điện. Không chỉ có như vậy, đi thẳng đến chính giữa trên bích họa, chúng ta vừa rồi đi qua dũng đạo giống như là thân rồng mở dạng, mà bích họa chính là long đầu, bạch ngọc trên hạt châu tinh chính là cơ quan. Chúng nữ theo Triệu Thần chỉ, nhìn phía sau lưng tường, ánh mắt bên trong, hành lang đạo kia thanh sắc long lần cư nhiên diên đưa vào đại điện. Không chỉ có như vậy, đi thẳng đến chính giữa trên bích họa, định thần nhìn lại, đơn giản là xảo đoạt thiên công, phảng phất vừa rồi đi qua dũng đạo là thân rồng. Thế nhưng mở cơ quan, lại còn cần nhất định quy luật. Triệu Thần nói. Cái kia quy luật là cái gì? Lâm Anh Mi nhịn không được hỏi. Còn nhớ rõ bản vương vừa bước vào đại điện lúc, tinh giới bảo thạch lần lượt sáng lên trình tự sao? Triệu Thần nhắc nhở. Lâm Anh Mi nhìn về phía trong đại điện ba y cái thạch trụ, nhìn lại trong hạt châu tinh sắp hàng, hai người không có sai biệt. Lẽ nào cái này mấy viên tinh giới bảo thạch sáng lên trình tự, chính là mở cơ quan quy luật? Lâm Anh Mi bừng tỉnh đại ngộ. Anh Mi muội muội thực sự là mịch có tư mẫn tiệp. Triệu Thần tán thán một câu, làm cho Lâm Anh Mi sắc mặt trở nên hồng, nhưng phía sau nói ra, không sai, chỉ có án tinh giới bảo thạch sáng lên chính tự, lần lượt đè xuống bạch ngọc châu bên trên tinh mới có thể mở cơ quan. Thì ra là thế, thiếu chủ cũng thật là lợi hại. Nô Tâm Giải chúng nữ đối với Triệu Thần ngay cả tiếng tán thán. Triệu Thần không thèm để ý chút nào, đây là hắn ở Nương Sơn quyển sách kia chúng thấy, cũng không là chính bản thân hắn nghĩ ra, cho nên hắn cũng sẽ không vì thế cảm thấy kiêu ngạo. Triệu Thần mỉm cười, tự tay từ lòng chủy trong đưa qua tờ giờ mở tinh bích hòa màu ngọc bích tảng đá thu nhập tinh giới trong bảo thạch. Được rồi, cơ quan bí mật cũng biết khai, chúng ta đi thôi. Triệu Thần nói một tiếng, theo mặc dù hướng bên trái cái động khẩu đi tới. Chúng nữ vội vàng đuổi theo. Cất dấu sơn một tòa sơn mạch trung, một người mặc hắc ý yề, tay cầm hắc sắc kỳ ca sở trô mâm thần bí nhân đang ở trong núi chung quanh du đãng, phảng phất đang tìm cái gì. Ồ, đây là tinh tựa NG khí tức còn không chỉ một cái, tổng cộng có 5 cái, đang ở cách nơi này cách đó không xa một tòa sơn mạch. Một cái hắc bảo nhân nhìn trong tuần kỳ ca sở trô mâm, phát sinh thanh âm kinh ngạc vui mừng. Ha ha, thật tốt quá, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Hắc bảo nhân hưng phấn cười to nói. Nhanh lên một chút trước đi xem, đem cái này 5 vị tinh tựa nở dê săn giết để tăng trưởng tinh lực. Nói không chừng còn có thể nhờ vào đó tấn thăng đến tinh hải kỳ, trở thành một danh 5 sao liệp tinh giả. Hắc bào nhân thu hồi la bàn, liếm khỏe miệng một cái, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng tà ác. Cầu thạ cầu vuột tốt blog đồng nhân sắc hiệp hờ tờ tờ tờ s, gù giờ l2 sở sở tổ bò nợ 10c476.477 ca thạ.